Chương 2041, trường sinh vì là xính. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Vương Đạo Linh, không đơn thuần là Vương Đạo Linh hiếu kỳ, chính là còn lại mọi người cu nở dê hì hệ u kỳ. Ngọc Độc Tú trước ban cho Linh Ngọc như vậy nghịch thiên công pháp, không biết lúc này ban cho Vương Đạo Linh lại là bực nào bảo vật. Năm đó truyền công pháp của ngươi, chỉ có một bộ phận, ta chỗ này có Lạc Bảo Kim Tiền Đại Pháp một bộ, thẳng tới vô thượng cảnh giới, không hề không trở ngại, không cần lĩnh ngộ đạo quả. Bây giờ này nửa bộ công pháp ban tặng ngươi đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, nói lướt nhẹ phiêu, nhưng nghe ở giữa sân trong thai mọi người, nhưng còn như là ngũ lôi hoanh. Rơi ạ, có phải là khoác lác ga không cần lĩnh ngộ đạo quả, có thể trực tiếp chứng đạo đại thế giới tự sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ có như vậy nghịch thiên công pháp đây. Vương Đạo Linh hô hấp dồn dập, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khay, này trong mâm đựng nhưng dù là vô thượng cường giả chín qua a, chỉ phải cố gắng tu luyện, thỏa thỏa một cái vô thượng cường giả. Một bên Thái Dịch giáo tổ đám người cũng là mê tít mắt đến cực điểm, hận không thể đem Vương Đạo Linh đá bay, sau đó chính mình môn hạ thay vào đó. Đệ tử cảm ơn sư tôn, đệ tử cảm ơn sư tôn đại ân đức. Á Vương Đạo Linh cung kính đối với điều này siêu quần xuất chúng liên tục dập đầu đầu, nhận lấy Ngọc Độc Tú trong tay công pháp. Nhìn Y Lìa Đồng, Ngọc Độc Tú mang theo vẻ trầm âm, Y Lìa Đồng sắc mặt thấp thỏm, một lát sau Ngọc Độc Tú nói, Y Lìa Đồng lên trước. Xin chào sư tôn. Y Lìa Đồng quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Cả cờ loa y bảo vật, ngươi ra sư tôn đều có, ta cũng không ban tặng ngươi, ta chỗ này có một bộ thần thông ban tặng ngươi, này thần thông đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể tùy ý vật chất chuyển hóa, chỉ hiệu bảo ngựa, liên quan đến điên đảo âm dương chi huyền diệu, hôm nay liền ban tặng ngươi quy thừa tướng lần thứ hai bưng tới một cái khay. Đệ tử đa tạ sư tôn. Y Lìa Đồng quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, mặt mày hớn hở, này tiện nghi sư tôn đúng là ha ho for nz. Một bên các vị vô thượng cường giả từng cái sắc mặt ngạc nhiên. Vật chất chuyển hóa chỉ hiệu bảo ngựa, nhưng là vô thượng cường giả quyền bính, có thể nói Ngọc Độc Tú cho Y Lìa Đồng mở cửa chìa khóa. Nay thần thông không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ, không phải vậy định đưa ngươi cách chức vào cửu u, hồn phi phách tán thẻ ngọc hóa thành lưu quang, không vào Y Lìa Đồng mi tâm tổ khiếu bên trong. Nghe Ngọc Độc Tú, Y Lìa Đồng cung kính nói, mời sư tôn yên tâm chính là. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Y Lìa Đồng lui ra, sau đó đánh giá giữa trường mọi người, mở miệng nói, bái sư xong xuôi. Bản tọa ở đây còn có một chuyện tốt muốn thúc đẩy. Nói chuyện, quy thừa tướng lần thứ hai bưng tới một cái khay, Ngọc Độc Tú rút lụa đỏ ra bố trí, chỉ một thoáng mùi thơm tràn ngập toàn bộ đại điện, mọi người hô hấp dồn dập. Trường sinh bất tử thần dược Thái Dịch giáo tổ ngạc nhiên thất thanh. Một bên Mưu Thần cũng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trường sinh bất tử thần dược, muốn nhòm ngó trong đó ca cờ loa y huyền bí. Cảm thụ được mọi người lửa nóng ánh mắt, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, không sai chính là trường sinh bất tử thần dược. Này trường sinh bất tử thần dược sở dĩ lấy ra, là bởi vì bản tọa phải đem xem là xính lễ. Xính lễ giữa trường mọi người sững sờ, hồ thần biến sắc, cái kia Ngọc Độc Tú bên người Hàn Ly cũng là ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Chân Tĩnh Ngọc Độc Tú nhìn về phía Chân Tĩnh. Đạo chủ, nghe được Ngọc Độc Tú điểm danh chính mình, Chân Tĩnh nhất thời như lần ngũ lôi hoành, không biết làm sao, theo bản năng nói một tiếng. Nhìn giữa trường mọi người ánh mắt quái dị, Khổng Tuyên sắc mặt căng thẳng, hồ thần xanh mét mặt, một bên Hàn Ly thấp giọng nói, ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non a, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Ngọc Độc Tú cười khổ, liếc mắt nhìn khẩn trương Khổng Tuyên, cười thầm ta nha không phải là đoạt người yêu người, háng giọng một cái nói, ta đại đệ tử Khổng Tuyên đối với cô nương ngưỡng mộ đã lâu, hai người tình đầu ý hợp. Trần Thắng, này trường sinh bất tử thần dược cho rằng xính lễ, vi sư thay Khổng Tuyên hướng về muội muội ngươi cầu hôn, ý của ngươi như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Trần Thắng. Trần Tĩnh nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, buông xuống hạ đầu lâu, nhìn lại một chút Khổng Tuyên đỏ thắm mặt. Trần Thắng gật gật đầu, sư tôn đúng là ha ho for nz, hôn sự này ta thay muội muội làm chủ đáp ứng, chúng ta đều không phải là người ngoài, sau đó Khổng Tuyên sư đệ chính là ta em vợ. Nghe Trần Thắng, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vỗ tay một cái, đại sự định ra, mau tới món ăn đi. Yến hội bày mở, mọi người chè chén, Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly ngồi chung, nhìn hồ thần là nghiến răng nghiến lợi, trong mỉ hệ nz nhai thịt bò khanh khách vang vọng, tựa hồ nhai là Ngọc Độc Tú thịt trên người, nhìn Ngọc Độc Tú ngồi nằm bất an. Rượu quá ba tuần, cái kia Thái Dịch giáo nói, bây giờ vừa vặn chúng ta tụ tập ở Ngọc Kinh Sơn, đại diện cho ba bên thế lực lớn nhất, đại diện cho chư thiên vạn giới đại thế, nhân cơ hội nói một chút tỏa yêu tháp việc. Tỏa yêu tháp chuyện gì? Tỏa yêu tháp e ngại ngươi chuyện gì? Ngưu ma thần không vui, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, cũng không để ý tới Ngưu ma thần, này tỏa yêu tháp nguy hại, mọi người rõ như ban ngày, liền yêu thần đều có thể trấn áp. Đối với chúng ta chư thiên vạn giới tu sĩ tới nói, đã chạm tới mọi người điểm mấu chốt, này tỏa yêu tháp muốn phong ấn hoặc là hủy diệt, tất cả mọi người nói một câu, tỏa yêu tháp quyết không thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Nghe thái dịch giáo tổ, Nhu Ma thần lỗ mũi bắt đầu thở mạnh, lửa giận dâng lên, muốn bạo phát, đã thấy Ngọc Độc Tú phía sau Quy Thừa tướng nhẹ nhàng nở nụ cười, nơi này là Ngọc Kinh Sơn, bất kỳ động thủ đều là không cho nhà ta chủ thượng mặt mũi, nhưng không trách được lão quy ta hạ thủ lưu tình. Nghe Quy Thừa tướng, Nhu Ma thần rên lên một tiếng, căm tức nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, nhưng nói không ra lời, chỉ có thể cứng rắn nhịn cái này tức giận. Ta yêu tộc tán thành thái dịch, tỏa yêu tháp trấn áp chuẩn yêu thần, cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng liền vô thượng cường giả đều có thể trấn áp, đã vượt quá mọi người thừa nhận lằn danh hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, hồ mị trong mắt to tràn đầy sóng nước. Xì xì xì. Hồ thần mị thuật chưa tới gần Ngọc Độc Tú, đã thấy Hàn Ly bên người hàn khí phun trào, cùng cái kia mị thuật va chạm, trong hư không cuốn lên từng trận hoa tuyết, tức giận hồ thần nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Độc Tú ngón tay đập bàn trà, chuyện như vậy, há cho ta làm chủ. Ta đây Ngọc Kinh Sơn bàng quan, cường giả như lão quy, trên người chịu tiên thiên thần đồ. Có 24 món tiên thiên linh bảo trấn áp trận đồ, cái kia dám đến ta Ngọc Kinh Sơn làm cản, tỏa yêu tháp cùng thập nhị thần sát đại trận tuy mạnh, nhưng không hẳn có thể địch nổi lão quy trận đồ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, chuyện như vậy không cần cùng ta nói, cũng không nhất định ở Ngọc Kinh Sơn bên trong thảo luận, miễn cho làm bẩn ta Ngọc Kinh Sơn bên trong tường hòa khí. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, chậm rãi đứng lên, mấy vị ở ta nơi này Ngọc Kinh Sơn bên trong sau khi ăn xong, liền mời rời đi thôi, vốn là không mời mà tới. Cần gì phải ở ta Ngọc Kinh Sơn bên trong khoé gió nổi mưa. Nhìn Ngọc Độc Tú một bộ ta là người đứng xem, ta nếu coi trọng làm trò, xem các ngươi lôi kéo tự giết lẫn nhau vẻ mặt, thái dịch giáo tổ cùng hồ thần hận không thể cho Ngọc Độc Tú một quyền. Ngọc Độc Tú nói như thế, thái dịch giáo tổ tự nhiên thật không tiện đem chuyện nói ra, hồ thần ném đũa xuống, trong nháy mắt hóa thành lưu quang rời đi. Một hồi yến hội, mọi người tan rã trong không vui, có người vui mừng có người buồn. Cái kia linh ngọc cao hứng, được bát cửu huyền công, không thể chờ đợi được nữa đi bế quan tu luyện. Vương Đạo Linh được Lạc Bảo Kim Tiền Đại Pháp, cũng không nhịn được đi tu Na Mở Thần Công, y lìa đồng đi tìm hiểu vật chất chuyển hóa thuật, mọi người là tất cả đều vui vẻ. Thái Tố giáo tổ đi rồi, y lìa đồng nhưng là lưu lại, chiêu thiên hướng đi của như cũ thành câu đố. Ngọc Độc Tú dựa lưng vào ghế dựa, Ngọc Thạch lao tổ chắp hai tay sau lưng chậm rãi tự bên ngoài đại điện nhanh nhặn thông suốt đi tới, Ngọc Kinh Sơn bên trong bầu không khí có gì đó không đúng. Ngọc Độc Tú không có tiếp lời. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, tiến tới, ta bất quá là đến xem nhìn huyết ma, ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. 9981 cái tính mạng kỳ lạ như vậy thần thông sao không xem cho ta một chút, cái kia kim thiềm đại pháp cũng là vô cùng lợi hại, ngươi nhanh cho lão tổ ta quá xem qua nghiện. Ngọc Thạch lao tổ bò Ngọc Độc Tú bên người nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, đối với Ngọc Thạch lao tổ, mắt điếc thai ngơ, chỉ là một lòng tìm hiểu thiên ý như đao sức mạnh, trong tay thần quang lưu chuyển, Ngọc Thạch lao tổ tự chuốc nhục nhã. Xoay người đi ra đại điện, đánh giá toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, làm tà cờ giống như vậy, lặng lẽ chuồn mất vào linh ngọc trong mật thất, nhìn quanh thân thần quang lưu chuyển linh ngọc, bày ra ở trước người thẻ ngọc, liền muốn đưa tay đi đem ngọc giản kia bắt được. Đùng. Thẻ ngọc trong nháy mắt phá nát, cái kia ngọc thạch lao tổ che miệng, không phải ta làm cho, ta bất quá là đụng một cái mà thôi. Lao tổ linh ngọc ai oán nhìn ngọc thạch lao tổ, cái kia ngọc thạch một cái giật mình, xoay người chạy. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.